chủ nhân quả nhiên là được. Thiên mệnh chiếu cố, cho nên mới có thể gặp được vận khí ở trong nơi này. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng mở miệng. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn sang. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 898, ảnh tử nổ tung, 2. Tinh thần lão tổ Kim Cương Tông chấn động, nhanh chóng nhớ lại những nội dung trong sách cổ, nhanh chóng mở miệng. Chủ tử, dựa theo lời nói và mạch suy nghĩ của tiểu ảnh, nếu như nó nói không sai, vậy có lẽ tiểu nhân đã đoán được lý do tại sao mà những người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh này lại có người ra ngoài liền gặp ngoài ý muốn, không? Hiểu được vẫn lạc. Nếu như tiểu ảnh nói không sai, vậy ta cũng biết về bí mật của cái nhà tù 132 khu đinh này. Nơi đây ẩn chứa một đám vận khí, đoán chừng hẳn là lực lượng một bộ phận vận khí của Phong Hải quận, chẳng biết tại sao lại tồn tại ở nơi đây, từ vô hình biến thành hữu hình. Mà những người đã từng trấn thủ nơi này gặp ngoài ý muốn tử vong, là bởi vì vận khí không phải là thứ mà hạng người tầm thường có thể gia thân, nhiều quá lại hóa dở, cực thịnh nhất định sẽ phản suy, cho nên mới có vận rủi không hiểu được xuất hiện. Nói đến đây, lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên sững sờ, đáy lòng của lão cũng nổi lên nghi ngờ, bởi vì lão cảm thấy, giải thích như vậy, hình như cực kỳ hợp lý. Những lời tiểu ảnh nói không phải là sự thật chứ. Trong lúc tâm thần lão tổ Kim Cương Tông chấn động, Hứa Thanh lại càng nhíu mày thêm nữa, lần đầu tiên mà hắn nghe nói về thứ vận khí này, là lúc sư Tôn giới thiệu về thái tử của Tử Thanh, nói gã tự hồ là do vận khí đại lục vọng cổ tập hợp mà sinh. Trong lúc Hứa Thanh đang suy tư, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động. Mạnh mẽ mà nhìn về phía bên phải xa xa, trong bóng tối chỗ đó có một thân ảnh nổi lên, chính là tiểu nam hài biến mất trước kia. Nó đứng ở nơi đó, tò mò nhìn Hứa Thanh. Lão tổ Kim Cương Tông chợt lao ra, tiểu nam hài liền tan biến, nhưng rất nhanh lại xuất hiện ở một bên khác, vẫn tò mò nhìn Hứa Thanh như cũ. Mà lần này Hứa Thanh chú ý tới ánh mắt của đối phương, nơi mà nó đang nhìn, là vị trí cổ tay phải của hắn. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động, giơ tay phải lên. Tầm nhìn của tiểu nam hài kia cũng theo đó cải biến. Hứa Thanh trầm mặc, thoạt nhìn cổ tay phải của hắn nhìn như bình thường. Nhưng hắn biết rõ chỗ đó có ẩn giấu một sợi tơ màu vàng, năm đó lúc hắn dung nhập độc đan cửu tử nhất sinh, sợi tơ màu vàng này liền lập lòe, sau đó liền liên tiếp xuất hiện những việc trùng hợp không hiểu được. Đây là cái gì? Hứa Thanh giơ tay phải lên, bỗng nhiên mở miệng, hỏi tiểu nam hài. Trong nhà tù 132, theo lời Hứa Thanh vang vọng, toàn bộ phạm nhân đều cực kỳ im lặng. Vân Thú xoay người qua, nữ tử bò tới bên cạnh lồng giam, đường vân của chiếc cối xay đá tạo thành con mắt, đầu người trong góc cũng từ xa nhìn qua. Ngay cả bức tranh đang thanh tộc kia cũng biến thành mơ hồ, một cái bóng dáng hư ảo của một lão giả dán vào trên lan can lồng giam, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không có quan tâm tới những phạm nhân này, hắn nhìn qua tiểu nam hài, quơ quơ tay phải của mình. Ánh mắt của tiểu nam hài cũng chuyển động theo tay phải Hứa Thanh, hình như trong mắt của nó, tay phải của Hứa Thanh đã trở thành thứ duy nhất trong thế giới này, mà nét mặt của nó cũng rất kỳ quái, mang theo một chút khó hiểu, càng mang theo một chút mờ mịt. Lời Hứa Thanh vừa nói, nó đã nghe được, vì vậy ánh mắt dịch chuyển khỏi cổ tay Hứa Thanh, đối mặt cùng với Hứa Thanh. Một lát sau nó mở to miệng, tự hồ muốn nói cái gì đó, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh hoặc là thần niệm nào tràn ra, ngay cả miệng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Thanh nhíu mày. Nhưng mà biểu hiện của tiểu nam hài lại rất kỳ quái, sau khi nó nói xong, lỗ tai của nó lại cử động rất nhiều, tự hồ nghe thấy tiếng đáp lại, ánh mắt càng phát sáng lên, sau đó lần nữa mở miệng. Tiếp theo lại lắng nghe. Cuối cùng tự hồ nghe thấy thứ gì đó khiến cho nó rất vui vẻ, vì vậy liền nhảy nhót, còn liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó vỗ vỗ ngực, thân thể lui ra phía sau, lại dung nhập vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, trong phạm vi thế lực của quận đô, một nơi cách đô thành